Trên đường đi có không ít người chú ý. Tuy võ giả nhân bảng không phải vừa thấy mặt liền phân thắng bại. Hai người bọn họ đều là võ giả Đại Chu. Bọn họ tụ tập với nhau tại loại địa phương như thành Tiêu Dương là rất bình thường. Trong quán rượu lớn nhất thành Tiêu Dương, Trần Kính và Tô Tín ngồi xuống trong góc, dùng nội lực ngăn cản âm thanh, gọi rượu và thức ăn sau đó Tô Tín hỏi. Trần Huynh nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Kính cười nói, rất đơn giản, có lẽ Thiết Chiến Đại Nhân đã nói với ngươi. Ngươi tới thành Tiêu Dương tự nhiên có mật thám Lục Phiến Môn liên hệ với ngươi. Mà ta là mật thám, hiện tại có thể giới thiệu lần nữa. Tại hạ còn có thân phận khác là Lục Phiến Môn tập sự tổng bộ đầu. Trần Kính, Cách Trương.